là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, trên biển có sinh cơ canh. 3. Lý Dạ Huyền đem cái này mai vàng cam cam đạn, cất vào trong ngực, sau đó bổ sung một câu, nhất định phải sống sót. Triệu Càn Khôn đầu tiên là sững sờ, còn chưa hiểu Lý Dạ Huyền ý tứ. Đợi đến Triệu Càn Khôn đầu óc quay lại, con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Có luận nói không rõ đạo không rõ cảm giác, tại nội tâm của hắn chỗ sâu khuấy động, tách ra zombie mang tới sợ hãi cùng hắc ám. Loại cảm giác này, Triệu Càn Khôn cảm thấy, có lẽ chính là cái gọi là dũng khí. Nguyên lai, rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết nhân vật, nếu như thân ở nguy hiểm cùng trong khốn cảnh, bọn hắn chọn lưu lại viên đạn cuối cùng. Viên này đạn là bọn hắn lưu cho mình. Lý Dạ Huyền vừa rồi trên tay Triệu Càn Khôn, như vậy một nắm lớn đạn bên trong, chỉ lấy đi một viên. Nói là viên đạn cuối cùng, chính là cổ vũ Triệu Càn Khôn, nhất định phải sống sót. Nhát gan người, cũng có sống tiếp dũng, 127, khí. Lý Dạ Huyền đưa Triệu Càn Khôn một cây súng lục cùng một chút đạn về sau. Nói ra, ngươi tìm tới người nhà của ngươi về sau, hoặc là trốn hướng chính phủ thành phố, nơi đó hẳn là có cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang quan binh bảo hộ. Hoặc là, Lý Dạ Huyền dừng lại một chút, đáy mắt bộc phát ra từ chỗ không có hào quang, hoặc là liền trực tiếp lái hướng bờ biển, đi Lâm Hải trấn lớn nhất bến cảng, nơi đó nhất định sẽ có hy vọng sống sót. Triệu Càn Khôn không biết Lý Dạ Huyền vì cái gì để hắn đi bờ biển, đi Lâm Hải trấn lớn nhất bến cảng, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu lựa chọn tin tưởng Lý Dạ Huyền. Tốt, Triệu Càn Khôn trùng điệp gật đầu, trong hai mắt bắn ra ánh mắt kiên định, ta sẽ sống sót. Dạ Huyền, ngươi cũng thế, nhất định phải sống sót a. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ sống tiếp. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vỗ Triệu Càn Khôn bả vai, nói ra, đi nhanh đi, zombie đã tụ tập đến đây. Nói xong, Lý Dạ Huyền mở cửa xe, giống con linh hoạt viên hầu, vừa vọt ra đồng thời, thuận tay đóng cửa xe lại. Triệu Càn Khôn nhìn thấy Lý Dạ Huyền sau khi đi, hét lớn một tiếng, một cước đạp mạnh trên chân ga, mở ra màu đen xe Việt dã, đánh tới phía trước phi nước đại tới zombie. Phanh phanh phanh phanh, những cái kia dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn mà hung ác zombie, hoặc là bị xe Việt dã đâm đến bay lên, hoặc là bị xe Việt dã lập tức cuốn tới bánh xe phía dưới. Máu tươi đen ngòm, giống như là có người cầm thùng nước, hung hăng dội tại kính chắn gió bên trên. Triệu Càn Khôn vội vàng mở ra cần gạt nước, phun ra pha lê nước, sau đó đỏ hồng mắt, cắn hàm răng, lái xe tiếp tục va chạm. Lý Dạ Huyền thoát ra xe Việt dã về sau, lập tức nhảy lên cư xá cửa chính phòng gác cửa trên nóc nhà. Phụ cận zombie tụ tập tới về sau, lập tức giữ cửa vệ thất bao vây, từng cái vươn tay cánh tay, hướng về phía Lý Dạ Huyền dương nanh múa vuốt cùng gào thét. Chỉ chốc lát sau, phòng gác cửa giống như là biến thành đảo hoang, bị đáng sợ thi hải vây quanh. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt bất động, hoàn toàn không thấy bọn này zombie, ánh mắt nhìn ra xa, đưa màu đen xe Việt dã rời đi. Đi thôi, đi thôi, sống sót. Một trận núi mưa đưa đến ngọn núi đất lở, sông hủy che mất vòng quanh núi đường cái, triệt để đem Lâm Hải trấn vây chết. Sau đó lại là zombie nguy cơ bộc phát, dẫn đến Lâm Hải trấn lâm vào tận thế nguy cơ. Hai kiện nhìn như hoàn toàn không thể làm chung sự tình, nhưng lại là trùng hợp như vậy đụng nhau, để cho ta không thể không hoài nghi, phía sau phải chăng từ nơi sâu xa có cỗ lực lượng tồn tại. Nếu thật là dạng này, ta cảm thấy đã vây chết đường bộ. Như vậy một tia sinh cơ nhất định đến từ trên biển. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng ngời, một đôi thâm thúy đôi mắt bắn ra kinh người quang mang. Trở lên suy luận, Lý Dạ Huyền không có cái gì thực sự chứng cứ đến chèo trống. Nhưng là không biết vì cái gì, loại trực giác này trở nên từ chỗ không có mãnh liệt, phảng phất từ nơi sâu xa, liền có một thanh âm ngay tại Lý Dạ Huyền bên tai nói, bờ biển tồn tại sinh cơ giống như kéo kẹt, giản dị phòng gác cửa, tại đông đảo zombie xô đẩy đè xuống, trở nên lung lay sắp đổ, còn có zombie xếp chồng người, dẫm lên phía dưới zombie trèo lên trên. Lý Dạ Huyền tùy ý liếc qua, sau đó lại nhìn một chút mình bị cắn cánh tay, máu đen tia, giống như mạc nhện lan tràn ra, xâm chiếm nhỏ hơn phân nửa cánh tay. Nếu không phải ta hiện tại là đệ tam giai cấp, chỉ sợ zombie virus đã lan tràn ta toàn thân, đem ta biến thành một bộ zombie đi. Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, ngược lại trở nên rất bình tĩnh, đi xem một chút. Hy vọng Triệu Lỗi nhà có cái gì manh mối. Lý Dạ Huyền hai chân tụ lực đạp một cái, cả người như là mũi tên bắn vào trời cao, dưới chân đổ xuống mà ra lực đạo chi mãnh, trực tiếp để phòng gác cửa ba một tiếng sụp đổ. Xoát, Lý Dạ Huyền rơi vào khoảng cách cư xá đại môn gần nhất một tòa biệt thự trên lầu chót. Sau đó tại một tòa biệt thự ở giữa đi đường. Cư xá trên đường vụn vặt lẻ tẻ cũng không ít zombie. Nhưng là Lý Dạ Huyền tại trên lầu chót nhảy vọt, tự nhiên không có cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Huyền tại một tòa biệt thự mái nhà ngừng lại. Biệt thự này bên cạnh là một mảnh cháy đen phế tích. Chính là Lý Dạ Huyền chính hắn nhà, mà Lý Dạ Huyền dưới chân biệt thự này, không hề nghi ngờ, chính là cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam Triệu Lỗi nhà. Lý Dạ Huyền từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi vào biệt thự tiền viện bên trong, không khỏi nhíu mày. Biệt thự cửa chính đã sớm không biết là bị cái gì quái lực cho phá vỡ, trên mặt đất còn có một nhóm to lớn màu đen dấu chân kéo dài đến phòng ốc bên trong. Zombie, quái vật, rất rõ ràng trên đất to lớn dấu chân cũng không phải là zombie lưu lại. Đến cùng là ai xâm nhập biệt thự sao? Chẳng lẽ là Triệu Lỗi trở về rồi? Dựa theo Lý Phụ nói, Triệu Lỗi hẳn là bị súng lục của hắn đánh chết mới đúng. Bao quát Lâm Hải Trấn zombie bộc phát, Lý Phụ cùng Lý Dạ Huyền cũng chỉ là suy đoán cùng Triệu Lỗi có quan hệ, nhưng lại không biết zombie virus là thế nào khuếch tán ra. Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày, lập tức lấy điện thoại di động ra. Tại điện thoại bên trong Final Destination app trong thương thành, đổi một viên lựu đạn. Hắn Final Destination app bên trong đã không có điểm khoán từ tối qua đến bây giờ, dùng đến 7-8 phần, không sai biệt lắm nhanh hết, chỉ còn lại cái này một viên lựu đạn có thể dùng sao? Lý 1.7 Dạ Huyền thật sâu nhíu mày, cảm thấy có chút đau đầu, nhìn xem sân biệt thự bên trong lưu lại màu đen to lớn dấu chân. Hẳn là một cái rất khó đối phó quái vật. Lý Dạ Huyền cảm thấy, một viên lựu đạn, sợ là căn bản không đủ dùng. Được rồi, thời gian không đợi người, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Lý Dạ Huyền mơ hồ cảm giác được zombie virus đã bắt đầu xâm nhập thể nội, ngay tại ảnh hưởng cùng cải biến hắn tế bào gen. Đi vào, Lý Dạ Huyền thu hồi điện thoại, nắm chặt trong tay lựu đạn, đi vào biệt thự. Tại quá lớn cổng thời điểm, Lý Dạ Huyền nhìn một chút đại môn phá hư trình độ, nhìn ra suy đoán quái vật thân cao cùng hình thể hẳn là so trường học áo da cự nhân muốn lớn hơn một chút, nhưng lớn hơn không được bao nhiêu. Ta có thể xử lý. Lý Dạ Huyền khóe mắt liếc qua đảo qua, đi theo màu đen to lớn dấu chân đi. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.